cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc. Chương 70, giải thuốc thông báo. Góc truyện audio.com. Nam Cung Diệu gần từng tiếng nói, anh không hy vọng sau khi Mộ Hy tỉnh, lại tiếp tục chống lại anh không có cách nào chấp nhận được, vì vậy anh phải nhắc nhở cô, toàn bộ đều là cô tự nguyện. Hừ, anh thật đúng là bóc lột dân nghèo, tôi đồng ý yêu cầu của anh, còn chờ gì nữa. Mộ Hy đã nhịn tới cực điểm, cho nên hiện tại Nam Cung Diệu nói gì cô cũng sẽ đáp ứng. Nam Cung Diệu không chút do dự dùng bàn tay vuốt ve thân thể nóng bỏng của Mộ Hy, động tác của anh hết sức ôn nhu, hết sức săn sóc, anh không vội, anh dịu dàng cùng cô hôn sâu, một tay anh xoa nắn bộ ngực như ngọc, một tay vươn tới giữa hai chân cô, sau đó, bọn họ xít sao kề nhau, hoàn toàn thẳng thắn đối với nhau. Mộ Hy khẽ ngâm kích thích đến Nam Cung Diệu, anh cũng không chịu được mê hoặc của cô, nắm lão nhị của mình nhắm ngay khu vực mềm mại của Mộ Hy. Hy, tôi muốn tiến vào. Ở thời điểm cuối cùng Nam Cung Diệu hy vọng có thể nhận được bằng lòng từ Mộ Hy, anh dịu dàng gọi Mộ Hy. Chết tiệt, khi nào anh chơi đùa phụ nữ lại mệt mỏi như vậy, đã đến mức này, còn muốn đối phương đồng ý, đây cũng không phải là phong cách của mình, chỉ cần anh muốn, thì sẽ không chút do dự đạt được. Hôm nay anh lại tạo ra việc điên khùng này, không chỉ liên tục khổ cực nhẫn nại, còn dịu dàng quan tâm như vậy. Mộ Hy khó khăn đáp ứng, cô chờ giây phút này quá cực khổ. Sớm biết rằng có ngày hôm nay thì không bằng cho anh sớm một chút, làm hại bây giờ xấu hổ như vậy, còn phải hỏi người ta đi vào được không? Cho dù trong lòng đồng ý 200 lần, cũng khó nói ra miệng được. Nam Cung Diệu nhận được chỉ thị, vì vậy, vác súng tiến vào. Mặc dù hiện tại Mộ Hy rất muốn, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tiên, cho nên rất đau. Nam Cung Diệu nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Mộ Hy, dừng lại động tác, mặc dù mới đi vào 1/4 thì cũng rõ ràng cảm giác được tầng chắn mỏng bên trong. Em có sao không? Hy, không chết được, tiếp tục. Mặc dù hạ thân Mộ Hy đau nhức nhưng cũng không bù được sự khó chịu trong thân thể. Nam Cung Diệu từ từ thả chậm tốc độ, hy vọng giảm bớt đau đớn cho cô, không nghĩ tới Mộ Hy đột nhiên mở mắt ra, nhìn anh. Nam Cung Diệu, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Nhưng mà anh nhớ kỹ, anh nợ tôi, bởi vì tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh. Nam Cung Diệu nhìn thấy nước mắt chảy từ khóe mắt Mộ Hy, anh có một loại xúc động, nếu như lúc này chính mình còn là Sử Nam thì tốt, tối thiểu cô sẽ không phải rơi lệ. Nam Cung Diệu dừng lại động tác, nhìn Mộ Hy, lúc này người phụ nữ này làm cho người ta thích biết bao, đột nhiên trong tư tưởng của Nam Cung Diệu bốc lên một ý niệm, chính là anh muốn cưới cô. Tôi nóng quá, anh mau giúp tôi, nếu không tôi sẽ khó chịu chết mất. Tôi sẽ không để cho em chết, bởi vì tôi có thể trị cho em. Nam Cung Diệu hoạt động nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể Mộ Hy từ từ giảm xuống. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, anh, nó thật lợi hại. Mộ Hy có chút ngượng ngùng nói, Nam Cung Diệu thấy cô còn biết thẹn thùng, liền hiểu đó là thuốc đang từ từ giảm bớt, thế nhưng người phụ nữ này nói lão nhị của anh lợi hại. Chẳng lẽ không biết nói như vậy với anh là một loại khích lệ, vì vậy, Nam Cung Diệu chuẩn bị đến lần thứ hai. Không cần, tôi cảm thấy đã khá hơn nhiều. Mộ Hy dùng tay chống đỡ thân thể Nam Cung Diệu, cự tuyệt anh xâm nhập. Em chưa quên lời tôi nói, phục tùng vô điều kiện, thỏa mãn nhu cầu vô điều kiện, còn có tôi. Góc truyện audio.com, đây là đang tiêm giúp em phải ngoan ngoãn nghe lời. Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hy dần dần khôi phục tỉnh táo, vì vậy quyết định phải đến lần nữa, vừa rồi liên tục đè nén tình cảm của mình, chỉ sợ làm cô đau, bây giờ không sao, mà vừa rồi trong lúc thỏa mãn, nhìn vẻ mặt Mộ Hy hết sức hưởng thụ. Choáng, của anh là cái ống tiêm gì, lớn như vậy? Thông báo, các vị các huynh đệ tỉ muội, trai đẹp mỹ nữ. Tiết lộ một tí nội dung đằng sau, tình yêu giữa Mộ Hy và Nam Cung Diệu sẽ phát triển tiếp thế nào? Đến cùng là Nam Cung Diệu trở thành món ăn của Mộ Hy? Hay là Mộ Hy trở thành món ăn của Nam Cung Diệu? Vì sao Nam Chín thích ăn thịt? Thịt ăn ngon không? Mộ Hy bị ai hãm hại? Vì sao rời khỏi Nam Cung Diệu? Không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ phát sinh. 4 năm sau, Mộ Hy tỏa sáng lên sân khấu, bên cạnh có thêm một đứa bé, cùng học trường anh Tuấn tiêu sái bên cạnh, ai là cha ruột đứa bé? 4 năm sau, Mộ Hy cùng Nam Cung Diệu gặp mặt dưới tình huống gì? Lại dưới tình huống gì Mộ Hy suýt nữa bị Nam Cung Diệu tức giận cứng rắn thượng. Thân thế Mộ Hy ly kỳ, Nam Cung Diệu dùng thủ đoạn gì bức hôn đối với Mộ Hy. Còn chim bồ câu trắng ở phòng hát Cửu Châu đi vào trong lòng Nam Cung Diệu như thế nào? Thân phận thật của chim bồ câu trắng là ai? Nam Cung Diệu định sắp xếp cho hai người phụ nữ thế nào? Một chim bồ câu trắng yên lặng làm cho anh yêu, một Mộ Hy làm cho anh hận nghiến răng nghiến lợi, mà Mộ Hy lại dễ dàng có được trái tim Nam Cung Diệu, mà người đàn ông này không phải người thường, đây là tà ma nguy hiểm, trộm trái tim anh, Mộ Hy nhất định thua lỗ. Cách chương.